Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, ta nói rồi các ngươi có thể đi được chưa? Nếu như vẻn vẹn chỉ là Dương Hào, Quang Đầu Cường tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không làm khó xoắn suýt, bởi vì Cát Đông Húc đứng sau lưng nhưng là tỉnh Giang Nam Quốc An Cục Từ Lũy. Lạc quan, mà Dương Hào nghiêu bức nữa, nói toạc trời cũng là phỉ, phỉ cùng quan đấu, nhất lại là quốc an cục, đó nhất định chính là muốn chết. Nhưng Trần Gia lại bất đồng, Trần Gia là tỉnh Giang Nam địa đầu xa, ở chính thương hai giới cũng có đan sen chằng chịt, thâm căn cố đế thế lực cường đại cùng nhân mạch, giống Dương Hào như vậy thế lực dưới đất đại lão. Nói đến cũng bất quá chỉ là Trần Gia ở thế lực dưới đất phát ngôn viên thôi. Rời đi Trần Gia, Dương Hào bất quá chỉ là một lưu manh mà thôi. Không nói khoa trương chút nào, lấy Trần Gia ở tỉnh Giang Nam thâm căn cố đế quyền thế. Chỉ sợ bọn họ gia tộc bây giờ đang ở trong chính phủ nhậm chức cao nhất chỉ là phó thị trưởng. Toàn bộ tỉnh Giang Nam thật có tư cách động đến bọn hắn Trần Gia cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, này có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân chung, tự nhiên không bao gồm Từ Lũy, lấy Từ Lũy thân phận, còn không đạt tới độ cao đó. Đương nhiên, Cát Đông Húc thân phận khẳng định so với Từ Lũy còn muốn châu bò. Điểm ấy Quang Đầu Cường là biết đến, nhưng đến tột cùng cao bao nhiêu? Có hay không có thể cùng Trần Gia chống lại, hắn không biết, đặc biệt là Cát Đông Húc vẫn là còn trẻ như vậy. Quang Đầu Cường trong lòng thì càng không có ngọn nguồn. Đương nhiên Trần Gia bên này xuất động cũng không phải là cái gì trong gia tộc trọng lượng cấp nhân vật, chỉ là Trần Gia ba đời nhân vật. Quang Đầu Cường làm sao cũng nói là Lâm Châu thành phố màu xám giải đất đại một trong những nhân vật. Hắn danh nghĩa sàn giải trí khắp toàn bộ Lâm Châu thành phố. Đối mặt Trần Gia ba đời nhân vật, trong lòng mặc dù kêu khổ, nhưng còn không đến mức bị sợ ở. Hóa ra là Trần Thiếu cùng Dương Tổng A. Mọi người đều là đi ra ngoài tìm vui vẻ. Có chuyện gì ngồi xuống nói là được rồi. Cần gì phải huyên náo như thế cương đây? Các ngươi nói có đúng hay không? Trong thời gian ngắn ngủi, Quang Đầu Cường trong đầu chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng vẫn là chuẩn bị ba phải, làm một người hòa sự lão. Bất quá trong giọng nói của hắn, không khó nghe được, hắn vẫn khuynh hướng cùng Cát Đông Húc, dù sao trước mắt đây là Trần Gia ba đời nhân vật. Cũng không phải chủ nhà họ Trần, mà phía sau hắn vị trẻ tuổi này nhưng là có thể để Từ Lũy vì hắn động súng nhân vật. Đương nhiên lúc này Quang Đầu Cường cũng không biết, lần đó, Từ Lũy động súng cũng không phải là vừa vặn đụng tới, mà là chuyên môn núp trong bóng tối chờ đợi, để tránh khỏi xảy ra bất trắc, bằng không Quang Đầu Cường căn bản cái gì cũng không cần phải cân nhắc. Được đó, xem ở ngươi Vương Tổng mặt mũi của, ta có thể cùng vị này Đại học Giang Nam sinh viên tài cao ngồi xuống cố gắng nói một chút người sinh. Chắc chắn sẽ không làm ngươi khó xử. Nhưng người này, ta sao nhìn hắn phi thường không hợp mắt. Ngươi tốt nhất không nên cản, bằng không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Trần Thiếu nói rằng, Vương Cường vừa nghe, sắc mặt không khỏi trở nên rất là khó coi. Trầm giọng nói như vậy, Trần Thiếu ngươi là không cho ta Vương Cường mặt mũi. Nếu Trần Thiếu kiếm chỉ Cát Đông Húc, Vương Cường liền lại cũng không có ba phải khả năng. Cuối cùng, Vương Cường vẫn là kịp thời lập đoạn lựa chọn đứng ở Cát Đông Húc bên này. Vương Cường ngươi đây là ý gì? Ngươi này mị lực ngân tọa có còn muốn hay không tiếp tục mở tiếp? Trần Thiếu cùng Dương Hào nghe vậy sắc mặt đều chợt biến. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vương Cường lại muốn là một cái tên không kinh truyền thanh niên xuất đầu. Trần Long Hữu, ta Vương Cường tay trắng dựng nghiệp, đặt xuống như thế một mảnh giang sơn thời gian, ngươi vẫn còn ở trên vườn trẻ đây, lời này đổi thành phụ thân ngươi tới nói còn tạm được. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Cường một phản phía trước nụ cười đáng yêu, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Rất tốt, Vương Cường, chúng ta đi nhìn. Trần Thiếu cùng Dương Hào đối mặt Vương Cường thái độ cứng rắn. Sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng vẫn là mặt âm trầm vứt câu tiếp theo lời hung ác. Xoay người chuẩn bị rời đi. Vương Cường là Lâm Châu thành phố màu xám giải đất đại một trong những nhân vật. Sàn giải trí trải rộng toàn bộ Lâm Châu thành phố. Mặc dù không có rất cường ngạnh bóng lưng, nhưng giao thiệp cũng rất rộng. Tài sản cũng có hơn mấy triệu. Một khi Vương Cường thái độ cường ngạnh, lấy Trần Long Hữu Trần gia ba đời thân phận, hắn xác thực còn không có tư cách nói chỉnh ngã hắn liền chỉnh ngã hắn. Ta nói rồi các ngươi có thể đi được chưa? Ngay ở Trần Thiếu cùng Dương Hào không cam lòng xoay người chuẩn bị rời đi thời gian, một đạo không nhanh không chậm âm thanh vang lên. Bỗng nhiên, toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh lại. Bàng Tử Hạo đám người tất cả đều dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Người điên rồi sao? Đông Húc, Lâm Hiểu Khiết tầng tầng kéo lại Cát Đông Húc cánh tay. Trợn mắt nói, Đông Húc, ngươi ngậm miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai nhỉ? Này bên trong không có phần của ngươi nói chuyện. Vốn liền nhìn Cát Đông Húc không vừa mắt Phan Thắng An càng là không khách khí chút nào khiển. Trách, dưới cái nhìn của hắn, đêm nay có thể tránh được một kiếp. Thuần túy là Vương Cường xem ở Bàng Tử Hạo mặt mũi của ra mặt hỗ trợ. Bằng không Cát Đông Húc đêm nay sớm đã bị người đánh cho liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Không nghĩ tới, tiểu tử này còn không biết mình tránh được một kiếp, lại vào lúc này nói ra như vậy châu bò hò hét lời. Vương Tổng, ngươi cũng thấy đấy, là cái tên này chính mình muốn làm chết, ngươi lại muốn ngăn, vậy thì đúng là theo chúng ta Trần gia đối nghịch. Ngươi hẳn phải biết, cha ta vẫn tương đối sĩ diện hào. Trần Thiếu bỗng nhiên xoay người, vẻ mặt không chỉ có âm lãnh hơn nữa còn mang theo vẻ dữ tợn. Vương Cường không để ý Trần Thiếu cùng Dương Hào, mà là vẻ mặt đưa đám nhìn Cát Đông Húc. Ta nói Cát đại gia, có thể hay không không nếu như vậy chơi người a? Người đây không phải là muốn buộc ta cùng Trần gia ăn thua đủ sao? Cát Đông Húc đồng dạng cũng không lý tới sẽ Lâm Hiểu Khiết cùng Phan Thắng An đám người, mà là vẫn thản nhiên ngồi ở trên ghế salon, một mặt lạnh nhạt nhìn Vương Cường, nói, Vương Tổng, Trần gia người sĩ diện, chúng ta cũng là sĩ diện, vừa nãy Trần Thiếu bọn họ trực tiếp đạp cửa đi vào, còn uy hiếp muốn ta những này đang ngồi học tỷ mỗi người tự phạt ba bình. Hơn nữa còn muốn mang ta đi bên người vị này học tỷ. Muốn cùng với nàng nói một chút người sinh. Ngươi nói đều như vậy. Còn để cho bọn họ vênh váo hò hét rời đi. Chúng ta mặt mũi này có phải là cũng không địa phương đạt. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng là, Vương Cường vẻ mặt đưa đám nói rằng. Gặp Vương Cường không chỉ không có mắng Cát Đông Húc. Ngược lại một mặt phàn nàn nói chuyện. Bàng Tử Hạo đám người con ngươi đều trợn tròn, tất cả đều như là gặp ma. Đến nơi này thời gian, bọn họ lại nơi nào không hiểu. Cát Đông Húc vị này sinh viên đại học năm nhất rất không giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng rốt cuộc minh bạch được, phía trước cao quy cách đãi ngộ, còn có Vương Cường xuất hiện đều không phải là bởi vì Bàng Tử Hạo nguyên nhân, mà là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Không có có gì nhưng là, bọn họ tính là thứ gì? Muốn đạp cửa liền đạp cửa, muốn mắng người liền mắng người, muốn người uy hiếp liền người uy hiếp, muốn đi người liền đi người. Bất quá Vương Tổng ngươi là chủ nhân của nơi này, ta cảm tạ ngươi đúng lúc đuổi tới xử lý chuyện này. Cũng nể mặt ngươi, như vậy đi, bọn họ hai, còn có vị này người khởi xướng tiểu thư. Cúi đầu hướng về các vị đang ngồi học tỷ xin lỗi. Sau đó tự phạt ba bình cũng cút đi. Ta chỉ cho một cơ hội này. Bọn họ nếu như tiếp thu. Hôm nay chuyện này liền chấm dứt ở đây.